Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường chỉ cần mở quyển sách này ra, chưa đến 3 trang, mí mắt nàng sẽ sụp xuống. Hôm nay lại rất tỉnh táo, lật đến tận khuya, sắp đến 30 trang rồi, nàng không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Ngược lại vô thức dùng bút vẽ một người lên trên đó ánh nến bị gió thổi lay động. Nàng hoàn hồn lại, nhìn kỹ, khuôn mặt này, chiếc mũi này, không phải Lục Vô Cửu thì là ăn ngay cả ánh mắt lạnh nhạt của hắn nàng cũng vẽ ra được. À, tại sao nàng lại vẽ hắn? Chắc chắn nàng bị điên rồi. Liên Kiều đang ngẩn người thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp. Nửa đêm rồi nàng không ngủ, vẽ gì vậy? Liên Kiều nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Lục Vô Cửu không biết đã đến từ lúc nào, đang dựa vào cửa nhìn nàng. Liên Kiều vội vàng che bức vẽ trên sách. Không, không có gì, ta còn chưa nói ngươi, nửa đêm ngươi mở cửa phòng ta làm gì, ngươi mới là kẻ lén lút. Lục Vô Cửu nhướng mày, ta mở cửa, là cửa phòng nàng quên đóng, tối nay như người mất hồn vậy, nàng làm sao thế? Liên Kiều sững sờ, nhưng nghĩ lại cũng có khả năng, tối nay nàng đúng là kỳ lạ. Lúc này, Lục Vô Cửu đột nhiên bước vào, nhìn bức tranh nàng đang che. Ta xem thử, Liên Kiều sao dám cho hắn thấy, nàng nhanh chóng xé ra vo thành một cục. Lục Vô Cửu thấy nàng hoảng hốt, thản nhiên nói, quả nhiên là thứ không thể để người khác thấy. Liên Kiều càng thêm chột dạ, nàng giấu cục giấy ra sau lưng. Cái gì mà không thể để người khác thấy, đây là bí tịch, đương nhiên ta không thể cho ngươi xem rồi. Lục Vô Cửu ồ một tiếng, dường như không hứng thú, nhưng khi đi ngang qua bên cạnh nàng lại đột nhiên đưa tay ra. Liên Kiều nào ngờ hắn lại giở trò, nhanh chóng giơ tay lên cao để tránh, nhưng Lục Vô Cửu cao hơn nàng rất nhiều, dễ dàng cướp lấy. Thấy hắn sắp mở ra, Liên Kiều sốt ruột trực tiếp đẩy ngã hắn. Không cho xem, nhưng đã muộn, Lục Vô Cửu đã mở cục giấy ra, hắn liếc nhìn nét mực trên đó, vẻ mặt như cười như không, kéo dài giọng nói. Vẽ ta sao? Liên Kiều bị hắn nhìn chằm chằm đến mức mặt đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời. Lục Vô Cửu đột nhiên lại gần, áp sát hàng mi đang run rẩy của nàng, giọng nói trầm thấp. Nửa đêm, tại sao nàng lại vẽ ta, chẳng lẽ nàng thầm thương trộm nhớ ta, thầm thương trộm nhớ, chẳng lẽ những ngày này nàng kỳ quặc như vậy là vì có ý với Lục Vô Cửu? Thì ra nàng lại là một kẻ háo sắc sao? Liên Kiều không dám tin, nhưng lại không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Lục Vô Cửu liếc nhìn ánh mắt ngây dại của nàng, ánh mắt mang theo ý cười. Thì ra là vậy, thảo nào nàng lại tốt bụng như vậy, luôn muốn giúp ta nếm thử mùi vị, kỳ thực là nàng muốn hôn ta. Liên Kiều tức giận, nào có, tuy nói vậy, nhưng nàng lại nhớ đến cảm giác rung động khi nhìn thấy sống mũi cao thẳng của hắn lần trước. Xong rồi, chẳng lẽ nàng thật sự có ý đồ không an phận với Lục Vô Cửu sao? Lục Vô Cửu lại nhướng mày, nếu nói vậy thì chuyện chúng tình cổ này, thật ra làm nàng rất vui vẻ. Liên Kiều lập tức phủ nhận, ta vui vẻ chỗ nào, ta chỉ mong lập tức giải được nó. Lục Vô Cửu rõ ràng không tin, hắn mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, những ngón tay thon dài đan vào nhau, khẽ cười. Không thích mà cắn chặt đến vậy sao? Mặt Liên Kiều đỏ bừng, nàng cũng không biết tại sao. Ngươi đừng nói bậy, nàng vội vàng biện minh. Ta, không cần giải thích nữa. Lục Vô Cửu ra vẻ đã hiểu rõ, nhét lại mảnh giấy bị xé rách vào tay nàng, nhận xét. Vẽ không tệ, cái mũi đặc biệt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều tức giận xé nát bức vẽ, nàng đuổi theo để giải thích, nhưng Lục Vô Cửu căn bản không nghe, còn cười mỉa mai mở cửa phòng mình, quay đầu nhìn nàng. Sao thế, gấp gáp vậy là nàng cũng muốn vào phòng ta, làm ít chuyện gì đó sao? Liên Kiều sợ hãi lùi lại, chạy như bay. Chuyện tối nay bị Lục Vô Cửu vạch trần khiến đầu óc Liên Kiều loạn cả lên, cũng cảm thấy mình giống như một nữ háo sắc, thích chiếm tiện nghi. Nàng ôm mặt, cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng nàng lại nghĩ nàng chỉ bị ảnh hưởng bởi cổ tình, chỉ cần giải được cổ tình này, nàng sẽ hết cảm giác với hắn thôi phải không? Đúng, nhất định là như vậy, Liên Kiều vừa âm thầm an ủi mình, vừa âm thầm mắng thứ cổ tình C-H-E-T tiệt này. Ngày hôm sau, Liên Kiều cảm thấy quá mất mặt nên quyết định tránh xa Lục Vô Cửu, thấy hắn liền trốn, khiến Yến Vô Song kéo nàng lại, phẫn nộ nói. Lục Vô Cửu lại bắt nạt ngươi rồi sao? Liên Kiều nào dám nói thật, lần này không phải Lục Vô Cửu bắt nạt nàng, mà là nàng âm thầm mơ tưởng người ta rồi bị phát hiện. Nàng ấp úng, không phải, không phải. Yến Vô Song lúc này mới yên tâm, sau đó lại nói bóng gió. Thật ra, ta thấy Lục Vô Cửu gần đây cũng được đấy, nhất là sau chuyện nhà họ Chu, hắn hình như không phải người xấu, ngươi vẫn ghét hắn vậy sao? Liên Kiều không biết gì khác, nhưng biết mình nhất định không ghét thân thể của người ta. Nàng lấp lửng, cũng không ghét lắm, mắt Yến Vô Song sáng rực. Vậy thì tốt, nói thật, đôi khi ta thấy hai người đi cùng nhau trông cũng khá xứng đôi. Liên Kiều ngẩng đầu, hả, phần ngày mai có suối nước nóng, 659 với bé Kiều làm gì với nhau thì quan khum biết gì hết đâu nha, he he he. Cách chương.